xuyên qua nông phụ làm chù nương. Chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiết Sơn không để bụng, hắn rất thích để thê tử quản, Cao Cao nhà hắn nguyện ý quản hắn thì hắn vui mừng không kịp nữa. Là Lý Hà Hoa thấy vậy bưng chén rượu của mình lên, chạm chén với La Nhị một cái, La Nhị ca ta kính huynh một chén, cảm ơn huynh lúc trước đã hỗ trợ. Bây giờ Thiết Sơn bị thương không thể uống rượu cùng huynh, chờ hắn khỏe lại hai người các huynh có thể thoải mái uống một trận. La Nhị vội vàng uống, sau đó nói, không sao, không sao. Ta cùng Thiết Sơn là hảo huynh đệ nhiều năm như vậy, sao lại để ý mấy chuyện này, cứ tùy ý đi. Trong lòng lại cảm thấy cao hứng vì Trương Thiết Sơn tìm được một nữ tử như vậy. Cứ như vậy, mọi người vô cùng náo nhiệt ăn đến no căng bụng, cảm thấy nhân sinh thật viên mãn. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau bắt tay thu thập bàn ghế chén đũa sạch sẽ mới sôi nổi về nhà. Trương Thiết Sơn lại không vội đi, hơn nữa ở lại múc nước giếng ở hậu viện đổ đầy một lu nước, sau đó lại đổ đầy nước vào trong nồi, bắt đầu nấu nước. Tương Thiết Sơn, chàng làm gì vậy? Nấu nước tắm cho nàng với Thư Lâm. Nghe thấy hắn đây là muốn giúp nàng nấu nước tắm, Lý Hà Hoa nhếch môi cười, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Thì ra đây là cảm giác có bạn trai, khó trách những khuê mật ngày trước của nàng mỗi ngày đều khoe ân ái, ngoài miệng không lúc nào không nhắc bạn trai, thì ra là quá hạnh phúc cho nên mới như vậy sao? Nếu bây giờ nàng có di động nhất định cũng sẽ đăng lên vòng bạn bè, sau đó phân phát cẩu lương cho một đám người. Lý Hà Hoa bị ý nghĩ của mình chọc cười, cũng thật sự bật cười ha ha. Trương Thiết Sơn đưa một bàn tay xoa bóp mặt nàng, nghĩ cái gì mà cười vui vẻ vậy? Lý Hà Hoa lắc đầu, thanh âm có chút ý vị làm nũng. Không nói chàng biết, cho tới bây giờ dường như Lý Hà Hoa chưa từng nói chuyện nũng nịu như vậy. Trương Thiết Sơn kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, lại thấy đôi mắt mê man ngập nước, lập tức vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, đây là say rồi sao? Mới chạm vào một chút rượu như vậy đã say. Chẳng lẽ đây là uống một ly là gục trong lời đồn? Buổi tối Lý Hà Hoa được mọi người kính rượu, vì cao hứng nên không từ chối. Tuy rằng mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhưng nhiều lần cộng lại cũng hơn một ly rượu, bây giờ tuy không say bí tỉ nhưng cũng bắt đầu không tỉnh táo. Lúc ấy Trương Thiết Sơn thấy nàng chỉ uống có một chút nên không ngăn cản, ai biết thành ra như vậy. Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức cũng dần không rõ ràng lắm, cả người không muốn động, dứt khoát ôm Thư Lâm ngồi bên cạnh Trương Thiết Sơn nhìn hắn nhóm lửa. Nhìn, nàng liền nhịn không được cười lên, nàng cảm thấy bây giờ tuy Trương Thiết Sơn chỉ đang nhóm lửa, nhưng so với những người mang tiếng soái ca ở hiện đại mở cửa xe thể thao đắt tiền còn soái hơn nhiều. Bạn trai nàng rất là soái. Lý Hà Hoa nhịn không được duỗi tay sờ về phía mặt Trương Thiết Sơn, trước hết sờ lông mày, sau nữa là đôi mắt rồi mũi, miệng, cằm, những nơi có thể sờ vừa ha ha cười. Trương Thiết Sơn bị bàn tay nhỏ sờ đến nổi cả da gà, vội vàng bắt lấy bàn tay đang tác loạn của nàng cảnh cáo. Cao Cao, đừng lộn xộn. Lý Hà Hoa tránh thoát, tránh không được có chút không vui, chu miệng nói. Làm gì, sao lại không cho ta sờ? Chàng là bạn trai của ta mà. Trương Thiết Sơn nghi hoặc hỏi lại. Bạn trai là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong lòng Lý Hà Hoa vẫn rất rõ ràng, biết Trương Thiết Sơn biết lại lịch mình, biết có thể nói nên giải thích. Bạn trai chính là gọi đối tượng khi chưa thành hôn ở nơi của chúng ta, nam kêu bạn trai, nữ kêu bạn gái. Trương Thiết Sơn nhướng mày, thì ra còn có cách xưng hô như vậy, liền thấy hứng thú hỏi. Vậy phu thê thì xưng hô như thế nào? Cách Trương.